Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Hoàng Lượng chết. Bốn phía có không ít zombie, chỉ là đều đã đông kết. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, vô ý thức vuốt ve phần bụng. Bốn phía zombie đã ngã trên mặt đất, bọn hắn trong đầu, những cái kia tinh hạch bị móc ra. Lạc Nhạn nhìn một vòng, sau cùng đem ánh mắt bỏ vào mèo to trên người. Đi nhanh một chút, ta không yên lòng, không yên lòng. Không sai, nơi này zombie là đại lượng, nhưng là đúng tại hiện tại người mà nói, vẫn là tận khả năng không ra. Đi ra mà nói, cũng chỉ có người mấy nhiều tình huống dưới, mới có thể cùng nhiều như vậy zombie đối đầu. Lại tăng thêm bốn phía lưu lại dấu vết, có thể nhìn ra, hẳn là Lâm tướng quân người. Hơn nữa, bọn hắn rời đi thật lâu. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, trên mặt mang theo lo lắng, coi như không vì đừng, vẻn vẹn là bởi vì ca ca, hắn cũng không thể ở trong này lãng phí thời gian. Mèo to một chút do dự, sau cùng cũng chỉ có thể nhấc chân, nhanh chóng hướng phía trước chạy nhanh. Nó tin tưởng có Tử Ngọc ở, nhất định sẽ không nhượng Lạc Nhạn xảy ra chuyện. Theo chạy, cảm giác yết hầu chua chua, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Sau đó từ Tử Ngọc bên trong, móc ra ô mai, nhanh chóng hướng trong miệng bỏ vào. Ăn chua đồ vật, ngược lại là đè xuống cái kia cỗ không thoải mái. Mà lần ăn này, thật đúng là ngừng không xuống tới. Một đường đến Kiến Châu, Lạc Nhạn đều không có ngừng lại qua. Chờ đến Kiến Châu cảnh nội, ầm ầm âm thanh, một đạo tiếp lấy một đạo. Lạc Nhạn cũng chú ý không được suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi Nặc Nhạn căn cứ. Chờ đến Nặc Nhạn căn cứ, Lạc Nhạn thân thể đã cứng ngắc lại. Lúc này Nặc Nhạn căn cứ bên ngoài tụ mãn người, ba tầng trong ba tầng ngoài, mà ở giữa địa phương thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh. Lạc Nhạn tâm khẩn nắm chặt con mắt nhìn xem phía trước, mà mèo to hít mũi một cái, thầm kêu không tốt. Chủ nhân, ta mang ngươi xông đi vào. Nói xong đã mang theo Lạc Nhạn chạy hết tốc lực lên, mà bốn phía người cầm thương hướng bọn hắn phương hướng khai. Này lại mèo to con mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhanh chóng tránh né lấy, mà theo càng đi bên trong, kia trường cảnh cũng càng thêm rõ ràng. Lúc này Nặc Nhạn căn cứ bên ngoài đứng không ít quân nhân, bọn hắn cầm trong tay thương, súng, có thì là không ngừng ném tạc đạn. Vốn là mới tinh địa phương, lúc này đã phế liệu không chịu nổi. Kim Ngọc cùng Từ Lỵ đứng ở phía trên nhất, Từ Lỵ con mắt phát ra hồng quang, quét mắt mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Mà Kim Ngọc thì là nhanh chóng bù đắp căn cứ, ngoại trừ phía trên hai người, phía dưới thì là đứng Lạc Giật, Lê Tử cùng Hoàng Lượng mấy người. Bọn hắn chính tại ngăn cản lấy Lâm tướng quân bọn người tới gần. Lúc này Lạc Giật trên người đã vết thương chồng chất, mà Hoàng Lượng thì là thân thể cũng chật vật không chịu nổi. Mà ở trước mặt bọn họ là Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ mấy người. Ôn Băng Vũ bên cạnh thân, gió từng trận uốn lượn, đó là vòi rồng. Vòi rồng chung có không ít tảng băng, đó là Lam Tiếu Tiếu ngưng tụ. Mà này lại vòi rồng phong trục dần dần tới gần Lạc Giật. Lạc Nhạn cơ hồ là sau một khắc đứng lên thân, con mắt chừng được tròn trĩa, không muốn, thân thể phát lạnh. Ôn Băng Vũ là thật muốn giết Lạc Giật. Trong lòng suy nghĩ, dưới thân mèo to đã hướng Lạc Giật phương hướng mà đi. Chỉ là bọn hắn cách quá xa, này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia vòi rồng đến gần Lạc Giật. Mà tại lúc này, Lạc Giật bên người Hoàng Lượng một tay đẩy ra Lạc Giật, cơ hồ ở đẩy ra thời điểm, cái kia vòi rồng đã đến trước người. Hoàng Lượng thân thể bị vòi rồng quấn lấy, lập tức kéo tới. Lạc Giật cơ hồ là sau một khắc muốn đưa tay đi bắt Hoàng Lượng, nhưng là Hoàng Lượng thân thể đã bị vòi rồng bên trong tảng băng từng đạo đâm xuyên, huyết dịch tung tóe Lạc Giật một mặt. Lạc Giật sững sờ đứng tại chỗ. Không, cái này là hắn duy nhất huynh đệ a, duy nhất một cái bồi tiếp hắn đi đến hiện tại, Bây giờ thế mà bởi vì cứu hắn, bản thân hãm tiến vào. Lạc Dật thân thể băng lãnh, Ôn Băng Vũ nhìn chằm chằm Lạc Dật, ánh mắt lộ ra không đành lòng. Nhưng là khi nhìn đến Lam Tiếu Tiếu thời điểm, tâm nhất định, trong tay ngưng tụ vòi rồng. Đối với Lạc Dật phương hướng mà đi, Lạc Dật quay đầu, u ám nhìn xem Ôn Băng Vũ, trong tay ngưng tụ hỏa diễm. Đối với Ôn Băng Vũ mà đi, Ôn Băng Vũ sắc mặt trầm xuống, một chưởng đánh tới mặt đất, trong lòng đất hạt cát, theo gió chậm rãi cuốn lên, mà nơi xa vòi rồng đã tán đi, cái kia cuốn tại trong đó người, từng cái rơi xuống, Hoàng Lượng thân thể, cũng từ lớn nhất đỉnh rơi xuống, lạch cạch một tiếng, xương cốt đứt gãy âm thanh, vốn là muốn tiến lên Lạc Dật, dừng bước, nhìn xem trên mặt đất Hoàng Lượng, mà Lạc Nhạn, cũng đã đến trước người. Con mắt nhìn về phía Ôn Băng Vũ. Ôn Băng Vũ đôi mắt hiện lên một tia giãy giụa, bất quá nghĩ đến Lạc Nhạn căn cứ bên trong đồ vật, sắc mặt trầm xuống. Lạc Nhạn, người tốt nhất đem Lạc Nhạn căn cứ giao ra, nếu không không nên trách chúng ta không khách khí. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao không khách khí. Lạc Nhạn trong tay ngưng tụ băng chùy. Ôn Băng Vũ trầm mặc, mà bên cạnh Lam Tiếu Tiếu lại là lộ ra khinh miệt. Lạc Nhạn, ta nhịn ngươi nhiều lần như vậy, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi biết rõ, ta Lam Tiếu Tiếu không phải ngươi có thể tùy tiện khi dễ. Lam Tiếu Tiếu nói xong, mắt nhìn Ôn Băng Vũ, hiện tại ngươi vợ con để cho người ta khi dễ, ngươi còn chưa động thủ. Ôn Băng Vũ hé miệng, Lạc Nhạn lại là cười lạnh. Vốn là bởi vì Lam Tiếu Tiếu mang thai, Lạc Nhạn tạm thời không muốn cùng nàng tính toán. Nhưng là Lam Tiếu Tiếu hết lần này tới lần khác muốn một mà tiếp tác tử, như vậy nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tâm niệm thoáng qua một cái, trong tay băng chùy đã đối với Ôn Băng Vũ mà đi. Ôn Băng Vũ lui về sau một bước, vung tay lên, một đạo vòi rồng trong nháy mắt ngưng tụ. Mà tại lúc này, nơi xa truyền đến ồn ào, cắt ngang Ôn Băng Vũ động tác. Lúc này cách đó không xa, Phong Ngôn dẫn theo zombie đang hướng bọn hắn nơi này chạy tới. Zombie bên trong không ít ngũ giai zombie, lập tức nhượng quân đội người cùng Băng Vũ căn cứ nguyên cư dân cứng đờ. Cơ hồ là sau một khắc, cái kia đứng ở phía sau chỉ huy tác chiến Lâm tướng quân đối với quân đội quát, tất cả mọi người rút lui. Lam Tiếu Tiếu hé miệng, trong lòng không cam lòng, chỉ cần lại một hồi liền có thể công phá Lạc Nhạn căn cứ, cứ như vậy rút đi, nàng không cam tâm, có thể là coi như không cam tâm cũng không có biện pháp, bởi vì nàng đã mơ hồ cảm giác được uy hiếp, chỉ có thể cắn răng một cái đi theo quân đội rút lui. Mà Ôn Băng Vũ mắt nhìn bốn phía, cái kia hai đạo vòi rồng đối với Lạc Nhạn phương hướng vung đi. Lạc Nhạn vô ý thức lui lại, trước người ngưng tụ tường băng chặn Ôn Băng Vũ công kích. Đợi đến nàng ngẩng đầu thời điểm, người đã chạy. Nhìn xem bọn hắn nhanh chóng rút lui bóng lưng, Lạc Nhạn cắn chặt răng căn thật lâu, lúc này mới hướng Lạc Dật phương hướng đi đến. Này lại Lê Tử cũng ngồi xổm ở Lạc Dật bên người. Ở trên Lạc Nhạn trước thời điểm, Lê Tử đã khóc lên tiếng, tỷ tỷ, Hoàng Lượng chết rồi, Hoàng Lượng chết rồi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem trên mặt đất Hoàng Lượng. Hắn thân thể bên trên đâm bầy đến tám đầu băng chùy, cả người bị xỏ xuyên, khóe miệng chảy ra huyết dịch, cả người đã không có sinh tức. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.